Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 43, chia đường mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Hoàng Hải rời đi, Tửu Lâu lão bản không khỏi có chút ngây người. Cảm ơn, cảm kích kêu lên, vốn là hắn đã mất đi hy vọng sinh tồn. Trong nhà hắn có già có trẻ, thật vất vả mới có căn tửu lâu này, đột nhiên trong một lúc lại bị hủy. Hơn nữa những người này hắn cũng không thể trêu chọc, vì thế hắn căn bản không có dự định khiến Hoàng Hải bọn họ bồi thường. Cũng không nghĩ tới bọn họ lại bồi thường a. Hạo An cùng các lão sư khác đem hành vi của Hoàng Hải nhìn thấy. Trong đó một lão sư mở miệng nói, cái hài tử này nhân cách không tệ, đáng tiếc là thái quá, ta nghĩ hắn có can đảm khiêu chiến, có tinh thần không chịu thua. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ có loại dũng khí như thế thực sự rất khó được. Ở bên cạnh một người cao to trung niên nói, bọn họ đều còn trẻ, hơn nữa vừa là thiên chi kiêu tử, có điểm ngạo khí là rất bình thường. Bất quá Hoàng Hải hài tử này quá mức phong mang tất lộ. Ma vũ song tu, tiểu tử này nghị lực cũng không tệ. Hạo An cảm thán nói, vậy ngươi có nên nghĩ đến biện pháp gì để cho ngạo khí bọn họ xóa đi hay không? Nghe xong Hạo An nói, người lão sư thứ nhất mở miệng hỏi, ngươi cho là muốn cải biến bọn họ là dễ dàng như vậy sao? Tính cách con người là luôn thay đổi, hơn nữa có không ít người hình thành tập quán đáng kể, sẽ không đơn giản cải biến. Đối với bọn họ ta là không có biện pháp nào. Về phần phải làm như thế nào, ta thật ra đã nghĩ được cách rồi. Để cho bọn họ cùng một chỗ chỉ làm bọn họ mâu thuẫn lần thứ hai tăng lên. Vì thế chúng ta phải đem bọn họ phân khai. Hạo An mở miệng nói, như vậy tốt rồi, chúng ta cũng không đồng phương hướng đi tới. Tới chiến thần đế quốc rồi chúng ta tái tập hợp, trên đường cũng có thể huấn luyện bọn họ một chút. Cao to trung niên gật đầu nói, vậy đi thôi. Hạo An gật đầu, mang theo mấy người đi ra tửu lâu. Đi tới cửa thành, Hạo An mấy người không khỏi lắc đầu. Thật đúng là một đám phiền toái. Lúc này, hơn 100 người phân làm 6 đội. 4 đội khác đứng ở một bên xem kịch vui. Phong hệ cùng quang hệ, cả đám đều trợn mắt gờm gờm nhau. Nếu có một lời bất hòa sẽ vung tay ẩu đả. Các ngươi là không đem ta để vào mắt có đúng hay không? Còn như vậy thủ tiêu tư cách cả đám các ngươi. Hạo An nỗi nóng nói. Mọi người mới lui ra phía sau. Thế nhưng trong mắt địch ý cũng không ít. Bộ dạng của các ngươi sẽ không có khả năng cùng nhau đi. Ta cùng các lão sư khác thương lượng một cách. Đem các ngươi phân khai. Miễn gây phiền phức. Tới chiến thần đế quốc rồi mới tập hợp. Hạo An dàn xếp một chút, thấy mọi người không phản đối, tiếp tục nghiêm túc đứng lên nói, tại đây các ngươi tranh cãi ầm ĩ thế nào đều được, ta có thể mặc kệ, thế nhưng tới chiến thần đế quốc rồi còn là như thế này. Vậy các ngươi cả đám quay về học viện cho ta, miễn cho tại nơi đó Phong Á học viện chúng ta mất mặt. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Mọi người nhỏ giọng đáp. Các ngươi chưa ăn sao? Hạo An lên, minh bạch, mọi người cả tiếng nói rằng, chúng ta vốn chưa có ăn, nhưng mà Thủy Bàng cũng nhỏ giọng nói thầm, a hát, chưa ăn phải không? Được, ta để ngươi ăn một chút, miễn cho ngươi nói ta ngược đãi ngươi. Tuy rằng rất nhỏ thanh âm, thế nhưng lại bị Hạo An nghe được. Hắn gật đầu, xoay người quay sang cao to trung niên nói một tiếng. Cao to trung niên cười, gật đầu, hướng trong thành đi đến. Phía dưới đám người đều nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi. Mà Thủy Bàng cũng xấu hổ đứng lên. Cứ như vậy mọi người chờ. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ. Cao to trung niên rốt cục đã trở về. Hơn nữa bờ vai của hắn còn vắt đại khái khoảng 100 cân thịt ma thú nướng đi tới. Quay sang Hạo An cười nói. Tới rồi, Hạo An gật đầu, nhìn về phía Thủy Bàng. Thủy Bàng, ngươi đi ra. Nghe vậy Thủy Bàng đành phải bất đắc dĩ đi ra. Ngươi không phải nói chưa ăn cái gì sao? Đem con ma chư ăn xong rồi có thể ra đi. Hạo An bình tĩnh nói. Cái gì? Thủy Bàng ngẩn ra, có chút không thể tin được nhìn Hạo An. Thế nào? Không có nghe sao? Hạo An hỏi. Lão sư, ngài cùng ta là nói giỡn à, ma thú lớn như vậy làm sao ăn hết à? Thấy ma thú to lớn như vậy, bảo hắn một người ăn xong. Thủy Bàng thử hỏi nói. Là nói giỡn, ngươi xem ta như là đang nói giỡn sao? Hành, ta nói chuyện chưa bao giờ bị người khác nghi ngờ. Các ngươi cả đám cho ta nghe được rồi. Ta nói các ngươi không nghe. Khả dĩ, đó chính là các ngươi phải có bản lĩnh. Không có, thì an phận cho ta một chút. Còn có điều này, ta cũng không thích người khác ở phía sau nói cái gì. Lần này ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu như còn có lần sau. Hành, Hạo An quay sang Thủy Bàng hừ nói. Thủy Bàng đành phải nín nhịn. Hắn cũng không tưởng gặp phải cái đinh này. Còn không xuống phía dưới. Thủy Bàng nhanh lên đi xuống phía dưới. Hạo An liếc mắt nhìn đám người phía dưới nói. Ân, ta cũng không muốn nhiều lời làm gì. Đừng cho là ta dọa các ngươi. Ta là người tính tình không được tốt. Được rồi. Hiện tại ta an bài một chút, cùng các ngươi lịch lãm thì như nhau, chia làm 7 đội, cách bỉ tái còn có 13 ngày thời gian chúng ta coi như sung túc, đến lúc đó chúng ta tới chiến thần đế quốc rồi mới tập hợp cùng một chỗ. Sau đó Hạo An an bài mang đội là lão sư, nếu không ai dẫn đường, đoàn người bọn họ không biết đi tới khi nào mới đi đến. Chiến thần đế quốc. Viện trưởng, toàn bộ mọi chuyện đều chuẩn bị gần như đâu vào đó. Tại một chỗ trong phòng chiến thần học viện, một người trung niên ngồi đối diện ở bàn làm việc của lão nhân nói. A hát, lão nhân ngừng tay làm việc, ngẩng đầu nhìn trung niên. Ân, còn có 14 ngày nữa. Các ngươi nhất định phải làm tốt mọi việc, còn có thông báo cho văn phong bọn họ trở về. Lão nhân quay sang trung niên nói. Vâng, viện trưởng. Trung niên đáp. Ân, tạm thời không có việc gì. Ngươi trước tiên xuống dưới đi. Lão nhân gật đầu nói. Đúng rồi viện trưởng. Có đúng hay không muốn cùng Tâm Nhi nói chuyện? Buổi chiều ngày hôm qua hắn đã trở lại học viện. Trung niên đột nhiên hỏi. A hát, Tâm Nhi hiện tại ở đâu? Lão nhân hỏi. Hắn bây giờ ở tĩnh tâm đường trong học viện. Trung niên nói. A hát, Tâm Nhi năm nay cũng 17 tuổi rồi. Lão nhân lẩm bẩm nói. Ân, như vậy đi. Ngươi bảo hắn trong khoảng thời gian này không nên rời khỏi học viện. Nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta. Chấm, viện trưởng, có thể cho Tâm Nhi đi gọi văn phong bọn họ trở về không? Người cũng biết. Tâm Nhi không có thể như vậy yên ổn một chỗ. Khiến hắn ở lại học viện. Hắn không chừng sẽ nháo ra cái gì phiền phức. Trung niên bất đắc dĩ nói. Ân, lão nhân suy nghĩ một chút. Vậy cũng được, gọi nhiều người với hắn cùng đi. Hắn đi một mình ta cũng lo lắng. Nhiều người chỉ ít hắn sẽ bận tâm một chút. Vâng, viện trưởng, vậy không có việc gì ta trước hết ly khai. Trung niên nói, ân, ngươi xuống dưới đi. Lão nhân gật đầu, sau đó trung niên nhân liền ly khai. Nhìn trung niên rời đi lão nhân cũng không có tiếp tục làm việc. Đi tới bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi xuống bên ngoài. Thần thú xuất thế, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì đây? Lão nhân lẩm bẩm nói, ai, là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không khỏi. Con cháu tự có phúc con cháu. Ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Lão nhân đột nhiên cảm thán nói. Cách chương.